Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 532. Tần Minh trong nháy mắt, sắc trời hóa thành hoa sen, tầng tầng lớp lớp nở rộ. Mỗi một cánh hoa bay ra lúc đều giống như thiên đao, giống như phong mang vô địch, tại đinh tai nhức óc bang bang âm thanh bên trong. Đao khí cùng thuần dương kiếm quang giao kích, tàn phá bừa bãi toàn bộ sơn lâm. Phụ cận một tòa thấp bé núi đá tại chỗ bị cắt đứt. Trong tiếng ầm ầm, vách đá sụp đổ, núi thấp nổ tung, bị hai người đao quang cùng phi kiếm bình định, Bạch Mông trợn cả mắt lên. Đứng ở đằng xa ngẩn người, loại thủ đoạn này hẳn là có thể uy hát Yota được tông sư a. Giữa sân, thuần dương kiếm khí như phát sáng màn mưa, cùng với đao quang khuấy động, xé rách mây xanh, đường vũ thường thuấn di, ven đường cỏ cây nổ thành bột mịn, khí lãng màu trắng hóa thành tiên vụ, đưa nàng tôn lên siêu phàm thoát tục. Sát na giết tới Tần Minh phụ cận, tại lít nha lít nhít kiếm quang như cầu vồng xuyên qua hư không lúc. Đường vũ thường cũng tại huy trường, đong đưa chân dài, lượn lờ lấy thần thánh phù văn, đơn giản muốn đánh toái hư không. Tần Minh lộ ra kinh sợ. Điều này thực là một cái đối thủ mạnh mẽ. Trước đó hắn khinh thường đường vũ thường, khó trách nàng sẽ tin tâm bạo dạp. Hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, hắn cả hai tay có đen trắng ánh sáng xen lẫn. Hắn tại lấy hỗn nguyên kình thôi động, hắc bạch kinh, đem lít nha lít nhít thuần dương phi kiếm dẫn dắt hướng một bên, cùng hắn sượt qua người. Tần Minh đen trắng trưởng ấn liên tiếp đánh ra. Cùng trước mắt thân ảnh thướt tha liên tục giao thủ, nhiều lần đối oanh, lúc này, đường vũ thường như một gốc màu vàng mảnh liễu trong gió phiêu diêu. Tư thái nhu hòa đong đưa, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, có thể xuất phát rất khủng bố lực phá hoại, phảng phất tại không gian vặn vẹo, nàng tuyết trắng trưởng ấn. Còn có ống ánh quyền ấn, mỗi lần đánh ra lúc đều phát ra tiếng sấm vang, đong đưa chân dài lúc, càng là như thần tiên quất vào trong hư không. Tần Minh biết đây là công pháp gì? Tiên liễu kim thân công, tại trong tiên lộ tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về cấp cao nhất diệu pháp, Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt đều luyện qua, trên thực tế, đây là nữ tu yêu nhất. Tiên liễu kim thân công cường đại mà thâm ảo, để tự thân cứng cỏi bất hủ, cũng đáng làm hình thể, sẽ không giống mặt khác hộ thể công pháp như thế để bên ngoài thân cứng rắn. Tần Minh lộ ra kinh ngạc. Đường vũ thường càng đánh càng tự tin, hiện tại cũng dám cùng hắn chém giết gần người. Tay của hai người cùng bắp chân mấy lần xuất phát thần thánh phù văn, nhiều lần đụng vào nhau, riêng phần mình đều như dạo vụ hải bên trong thần ma đang di động. Nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh, đường vũ thường nở rộ thuần dương kiếm quang bị ma diệt về sau. Nàng một cái vặn vẹo hư không đá ngang, theo tán loạn kiếm quang cực tốc rút tới, nàng vặn eo, bày chân, động tác yêu mỹ, lực sát thương cũng rất có thể nhìn. Giống như trong hỗn độn hải một gốc tiên liễu tại thiên tai bên trong nhảy múa. Vung ra cành, mềm dẻo mà đáng sợ, đảo vận khuấy động, hư không như muốn bị quất nát, Tần Minh toàn thân kim hà mãnh liệt. Mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại dâng lên đạo văn thần bí. Hắn vận dụng cực đạo kim thân bên trong một loại thủ đoạn. Không chỉ có phòng ngự mạnh lên, tay phải càng là như côn bằng từ thâm thúy trên bầu trời hướng phía dưới giơ vuốt. Phịch một tiếng, bắt lấy đối phương tuyết trắng mắt cá chân, đường vũ đầu tiên là thân thể kéo căng. Lại sát na lỏng, đầu kia như thần tiên đong đưa đôi chân dài. Trắng muốt phát sáng, nó mắt cá chân run nhẹ, lại như một đầu tuyết trắng con lươn, muốn trượt xuống ra Tần Minh bàn tay. Tần Minh phát lực, lập tức có năm đạo màu vàng chảo ảnh nắm chặt, muốn chui vào cái kia như là Dương Chi Ngọc huyết nhục bên trong. Đột nhiên, hắn khẽ giật mình, đối phương thi triển không chỉ là Tiên Liễu Kim Thân Công, còn có Mật Giáo Công Pháp, dính đến nội cảnh thần chỉ biến hóa, hư không cấp tốc mơ hồ. Đường Vũ thường thế mà rút nhỏ, xoát một tiếng, không đi vào cảnh địa, sau đó lại thuấn di ra ngoài, đặt chân ở trong man hoang xâm lâm, nàng thoát khỏi trói buộc. Có thể nhìn thấy nó mắt cá chân chỗ có năm đạo hơi xanh chỉ ấn. Tại trên da thịt trắng nõn càng rõ ràng, Bạch Mông giật mình. Tỷ hắn bị thua thiệt, hắn lập tức nghiêng người, giả bộ như không thấy gì cả. Hiển nhiên, Đường Vũ thường rất kiêu ngạo, nàng đi là tiên thần cũng dung con đường. Vừa rồi nhìn như chỉ có một loại Tiên Liễu Kim Thân Công, nhưng thật ra là chư pháp cùng chấn động. Nàng không cam tâm ăn thiệt thòi, mà lại rất tự tin, muốn tại loại này chém giết bên trong ép đối phương một đầu, trong lúc nhất thời. Trong cơ thể nàng thần bí huyết dịch phát sáng, nhiều thật sự trải qua cộng hưởng, nàng lần nữa lăng không mà tới, một cước rơi xuống, mũi chân như tiên hạc mài màn trời, quang mang lóa mắt, tần minh bên ngoài cơ thể. Cực đạo kim thân hình thành hộ thể màn sáng tại kịch chấn. Oanh minh không thôi, Đường Vũ thường cước thứ hai rơi xuống. Đủ trước có thiên long ngẩng đầu, uốn lượn, xé rách kim thân bên ngoài một góc màn sáng. Tần minh kinh dị. Đã nhìn ra, nàng xác thực cường đại, đồng thời nàng cũng tải, tú kỹ, ngay tại trong chớp mắt này. Đường Vũ thường ngay cả đạp sáu chân. Vận dụng sáu loại diệu pháp, một lòng muốn xé rách đối thủ cực đạo kim thân màn sáng, tần minh không có giữ lại. Lấy cực đạo kim thân đem đối phương diệu pháp tiêu hao đến không sai biệt lắm về sau. Đột nhiên dập tắt cuối cùng yếu ớt kim thân chi quang. Lấy nhục thân trọi cứng, Đường Vũ thường mặt lộ ý cười. Đùi phải như thiên đao giống như đáng sợ, đập chém xuống dưới. Gót chân giống như thần trùy, phi thường có sức mạnh, đánh phía tần minh đầu, tần minh rất thong dong, chỉ là hơi bầy đầu cùng rời bước, liền tránh đi một cước này, mắt thấy đầu vai của hắn muốn bị đập trúng, hắn lại như lưu quang tiến về phía trước một bước, hắn không có trực tiếp tránh né. Muốn chọi cứng đối phương phi thường lăng lệ một kích, bất quá hắn tránh ra gót chân. Lấy đầu vai tiếp nhận đối phương bắp chân phải, đồng thời tần minh đột nhiên vận lực, nơi đầu vai bộc phát, hướng lên khiêng đi, oanh một tiếng, vùng hư không này đều tại kịch chấn, giống như kinh lôi nổ vang, đại dương mênh mông cuồn cuộn, Đường Vũ thường chư pháp cùng chấn động. Kết quả hay là cảm giác bắp chân phải giống như là nện ở dị kim bên trên, cứng rắn đến để nàng cảm giác chân đau nhức kịch liệt. Run lên, như muốn đứt gãy, giữa hai người. Các loại phù văn xuất phát, chói lọi chói mắt, Đường Vũ thường váy nổ tung. Nàng bị đối phương đầu vai đụng trúng bắp chân phải ngay tại co rút. Xương cốt đều phát ra thanh âm rung động. Nàng cực tốc lui lại, muốn thoát khỏi cục diện này, phịch một tiếng. Nàng cả người bay rớt ra ngoài, ngoại trừ váy phá toái. Nàng chân phải vớ giày cũng giải thể, lộ ra một cái trắng nõn mà tú khí bàn chân. Nó trên ngón chân thế mà bôi chét lấy hồng nhuận phơn phớt màu sắc, Đường Vũ thường ở phía xa rơi xuống đất, bắp chân phải run rẩy, sưng lên, bên trong xương cốt hơi nứt, còn tốt. Nàng ngay đầu tiên chém dụng đối phương lưu lại đạo vận, không có bị dây dưa kéo lại, thương thế cấp tốc khôi phục, Bạch Mông quả quyết nghiêng đầu. Hắn thúc chính mình thôi miên, không phát hiện chút gì, chưa nhìn thấy tỷ tỷ của hắn bị tần minh đầu vai đỡ bay ra ngoài. Vớ giày cũng bị mất, nhưng mà, hắn loại này có tật giật mình trạng thái, lập tức dẫn tới Đường Vũ thường ghé mắt, nguyên bản đại đường sẽ không liên lụy hắn. Kết quả Bạch Mông loại tư thế này, dẫn tới Đường Vũ Thường đại mi hơi. Nàng đong đưa đầu kia không có thụ thương chân trái, trực tiếp chính là một cước ngoại giới. Diêu Nhược Tiên, Bùi Thư Nghiễn bọn người đột nhiên phát hiện màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo, Bạch Mông ngã bay ra ngoài, bên trong tình hình chiến đấu như thế nào? Trác Thanh Minh hỏi, Bạch Mông cáo chi, đặc sắc tuyệt luân một trận đại chiến, khiến nỗi lòng người bành trướng. Bùi Thư Nghiễn nói, ta đi, Tiểu Bạch ngươi phạm quy a, chẳng lẽ ngươi cũng tham chiến? Bọn hắn chú ý tới, Bạch Mông quần áo phá toái, đầu vai có cái dấu chân, Bạch Mông nghiêm mặt nói. Đại chiến chưa từng có kịch liệt, ta đứng ở đằng xa, đều gặp tay bay vạ gió, chỉ là dư ba liền tràn trề không thể đỡ, mật giáo thần chủng trình thịnh thở. Dài, thật là khiến người ta tâm trì thần động, hận không thể đi vào nhìn qua. Ngươi nhanh đi về, tùy theo hướng chúng ta thông báo tình hình chiến đấu, Bạch Mông không muốn trở về. Hắn suy nghĩ, lại tiếp tục như thế, hắn sẽ hay không bị lần thứ hai, lần thứ ba bị đá ra đến. Nhanh, một đám người nén cười, đem hắn tiến lên trong màn sáng, Bạch Mông không tình nguyện. Hay là trở về, người ở chỗ này đều rất khôn khéo. Nhìn ra mánh khóe, xem chừng Bạch Mông là bị Đường Vũ Thường đạp một cước. Hết chương.